Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, Kim Sơn Kim Vũ mai táng ngươi. Trầm Lãng lui về phía sau nằm một cái, nói, ẩn nguyên hội, tiếp liền do ta toàn quyền cùng các ngươi đàm luận. Thư Đình Ngọc nói, cũng không có cái gì có thể đàm luận, ngươi ký tên đi. Trầm Lãng nói, ký chữ gì à? Thư Đình Ngọc lạnh giọng nói, giả ngu là không có ích lợi gì. Ngươi ký tên cũng tốt, không được ký tên cũng tốt. Hôm nay chúng ta là nhất định phải thu hồi Vọng Nhai Đảo. Như ngươi ký tên, như vậy còn bảo lưu một phần thể diện. Như ngươi không được ký tên, vậy cưỡng chế chấp hành. Trúc Nhung Tổng đốc quân đội sẽ mạnh mẽ lên đảo. Mạnh mẽ đem Kim thị gia tộc ở Vọng Nhai Đảo mọi người toàn bộ khu trục. Trầm Lãng nói, vậy, ta ký đi. Có thể đừng cho thể diện mà không cần a. Trầm Lãng cầm khế ước, cầm bút lông lên, sẽ ở phía trên ký tên. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Trầm Lãng bút nhọn. Cái này nhất tiếp tục viết, chẳng khác nào gõ Kim thị gia tộc tang chung. Thế nhưng, Trầm Lãng khoản này chính là không rơi xuống. Con mẹ nó ngươi nhưng thật ra ký a. Trầm Lãng bỗng nhiên nói, đúng. Hôm nay tới đòi nợ khẳng định không chỉ có ẩn nguyên hội nhất ra đi. Các ngươi muốn cũng không chỉ là một cái Vọng Nhai Đảo đi. Còn có cái gì khế ước muốn ta ký? Muốn không cùng lúc lấy ra? Toàn trường không tiếng động. Trầm Lãng nói, nay thiên khẳng định không chỉ cái này một món nợ đó à. Còn có còn lại khoản nợ chủ đâu? Xuất hiện à, khoảng khắc sau. Đệ nhất cá nhân đi ra tới, Tĩnh An phủ bá tước thế tử Ngũ Nguyên Hóa, trong tay hắn cầm một tấm biên lai mượn đồ, dĩ nhiên là Lâm Mặc cái kia một tấm. Trong ngày muộn trên Lâm Mặc lừa bịp tống tiền Huyền Vũ phủ bá tước 3.300 kim tệ, nói là mấy vạn tấm tầm chủng tiền, bây giờ thêm trên lợi tức đã 3.500 kim tệ. Lâm Mặc toàn bộ ra chết hết. Hơn nữa còn bị chết cực độ chi thảm. Không nghĩ tới món nợ này còn có người đến đòi muốn a. Tĩnh An bá thế tử Ngũ Nguyên Hóa nói, món nợ này là Cẩm Tú các Lâm Mặc gia chủ, thế nhưng hắn đã mặc danh kỳ diệu chết thảm. Người chết khoản nợ không cần thiết, ta làm Lâm thị gia tộc quan hệ thông gia, có quyền lợi vì hắn đòi lại món nợ này. Xin hỏi Trầm Lãng cô gia, món nợ này ngươi còn nhận thức sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên nhận thức, không phải là 3.500 kim tệ sao? Nhận thức. Tiếp đó, Trầm Lãng nói, còn có ai, thì còn ai ra đòi nợ? Khoảng khắc về sau, lại một người tiến vào, ăn mặc bì giáp, toàn thân đều là hình xăm, tà dị anh Tuấn mặt mũi trên cũng đầy hình xăm, oan ra ngõ hẹp. Chính là vua hải tặc con cừu kiêu. Huyền Vũ phủ bá tước cùng hắn thật đúng là thù sâu như biển a. 20 năm trước, vua hải tặc Cừu Thiên Nguy làm cho Kim thị gia tộc toàn quân bị diệt. Đoạn thời gian trước, Cừu Thiên Nguy lại phái quân cướp đi Kim Sơn Đảo. Trước đây không lâu, cái này cừu kiêu lại phái người cho Huyền Vũ phủ bá tước đất phong nước giếng hạ độc thi, chuẩn bị chế tạo ôn dịch, giết chết vạn người. Hơn nữa hắn còn liên thủ Trúc Lan Đình tử tước, muốn hủy diệt Kim tự đại đê đập, dự định thủy chìm Huyền Vũ phủ bá tước đất phong, dự định chết đuối vạn người. Cái này vua hải tặc con có thể nói là không hề nhân tính. Mà trước mắt cái này trong đại sảnh có hộ bộ thượng thư, có vương thúc Ninh Khải, có lục vương tử điện hạ, mà vị vua hải tặc con dĩ nhiên công khai tiến đến, mọi người lại dường như làm như không thấy. Trúc Nhung Tổng đốc, Cừu Thiên Nguy phái binh cướp đoạt Kim Sơn Đảo, người không phải hẳn là phái binh tiêu diệt sao? Vì sao lại đối trước mắt cái này tội ác tày trời hải tặc cừu kiêu có mắt không tròng đâu? Cừu kiêu tiến đến, ánh mắt tham lam trước thượng thượng hạ hạ xem Kim Mộc Lan một lúc lâu. ánh mắt hận không thể đem Mộc Lan quần áo xé mở. Hào Hào xem cái tinh tường, thật mỹ a, cơ hồ không có một nữ nhân so với nàng càng mỹ. Đáng tiếc a, người nữ nhân này bị thái tử điện hạ nhìn chòng chọc lên. Không người nào dám đoạt. Bất quá, cái kia Kim Kiếm Nương lại về ta cừu kiêu. Ta làm nàng thời điểm nhắm mắt lại, coi như Kim Mộc Lan tốt. Cửu Kiêu chợt đem một tấm khế ước vỗ vào cái bàn lên. Lạnh giọng nói, 20 năm trước, Kim Vũ xuất quân đánh ta họ Cửu. Kết quả toàn quân bị diệt. Ký kết nộ triều thành ngưng chiến hiệp định. Bằng lòng hàng năm bồi ta ra 9.000 kim tệ. Năm nay tiền còn không có cho đâu. Trầm lãng nói, khoảng cách lễ mừng năm mới không phải còn có hơn nửa tháng sao? Cửu Kiêu lạnh giọng nói, nhưng ngươi ra qua không được năm sẽ tuyệt tử, cho nên trả tiền lại đi. Món nợ này, ngươi nhận thức vẫn là không tiếp thu. Trầm lãng nói, 9.000 kim tệ đúng không? Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Trầm lãng lại nói, còn nữa không? Còn có ai muốn tới đòi nợ sao? Khoảng khắc về sau, Vũ An phủ bá tước thế tử Tiết Bàn đi tới. 20 năm trước, Kim tự bá tước đánh Cửu Thiên Nguy toàn quân bị diệt. Muốn trợ cấp quân đội nhưng không có tiền. Ta Tiết thị gia tộc chủ động đưa tới 30.000 kim tệ. Việc này không có khế ước. Không biết Trầm Lãng cô gia có phải hay không biết. Quả thật có chuyện như thế. Nhưng khi thì Tiết thị gia tộc nói xong rõ rõ ràng ràng. Số tiền này là cho, mà không phải mượn. Hơn nữa số tiền này căn bản không pháp báo đáp Kim thị gia tộc đối với Tiết thị gia tộc ân tình vạn. Nhất, như cần phải trả nói, người Vũ An phủ bá tước cùng Nam Hải kiếm phái tất cả đều là Kim trụ tổ tiên cho, người trả lại như thế nào? Hiện tại, người lại luôn miệng nói là mượn, lại muốn đến đòi khoản nợ. 20 năm trước 30.000 kim tệ, dựa theo ẩn nguyên hội thời gian dài mượn tiền thấp nhất lợi tức. Bây giờ cả gốc lẫn lãi nhất cộng cần trả 51.000 kim tệ. Một chốc lát này, Huyền Vũ phủ bá tước là hơn 3 món nợ vụ, cộng lại đủ 63.500 kim tệ. Mà đang ở này lúc, lại có một người đứng lên, dĩ nhiên là hộ bộ thị lang. Thượng thư đại nhân ngồi ở nơi nào bất động, thị lang mở miệng nói chuyện. Hộ bộ thị lang nói, đã cuối năm, người Huyền Vũ phủ bá tước phải nộp lên quốc khố phú thuế còn không có giao lên. Vốn là 9.000 kim tệ, nhưng thêm trải qua đi 10 năm nợ góp, tổng cộng 27.000 kim tệ. Kim thị gia tộc năm nay phú thuế quả thực không có giao. Thế nhưng nói qua đi 10 năm nợ góp, cái kia hoàn toàn chính là vô nghĩa, bởi vì cái này căn bản là một khoản sổ sách lung tung. So hiện nay năm nhạc quốc muốn xây cái gì đại công trình, phía dưới kia lão bài quý tộc đều cần ra cưỡng bức lao động, nhưng lại không thể mấy ngàn dặm xa xôi phái người tới làm việc đi. Vì vậy gãy hiện, lại tỉ như nhạc quốc mỗi năm muốn đánh nào đó một trận đại chiến. Làm lão bài quý tộc là có nghĩa phụ xuất động dân phu vận lương. Cho nên lại một lần nữa gãy hiện đi. Đây chính là hay là nợ góp. Thế nhưng mấy chục năm qua, những thứ này hay là cưỡng bức lao động, dân phu chờ căn bản cũng không có một cái định số. Phần lớn lão bài quý tộc tuyển trạch làm như không thấy. Không có ai giao, thật sự nói. Có thể hàng năm án thì nộp lên trên phù thuế đều không dậy nổi. Người hỏi một chút Tấn Hải bá tước phủ Đường thị gia tộc. Hắn thiếu bao nhiêu năm phù thuế? Có ít nhất 7-8 năm không có giao nộp rõ ràng đi. Ngược lại Kim Trác bá tước tính cách chính trực. Hàng năm phù thuế cũng giao được rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều lão bài trong gia tộc ta Kim thị gia tộc nộp thuế tích cực nhất. Đây chính là tân thêm thứ tư món nợ vụ, mấy hạng cộng lại 10 vạn kim tệ. Rất hiển nhiên, đối phương không chỉ là muốn đoạt lại Vọng Nhai Đảo, hơn nữa là muốn ép vội vã Huyền Vũ phủ bá tước đem mấy vạn mẫu ruộng tốt toàn bộ bán đi a. Thảo nào Trì Dư trước tiên đặc biệt tới nói, như muốn bán ruộng nói, trước tiên đi tìm nàng, nhân ra sớm đem cái này mấy vạn mẫu ruộng tốt, coi là độc chiếm. Mất đi Vọng Nhai đảo, mất đi mấy vạn mẫu ruộng tốt, Huyền Vũ phủ bá tước còn có cái gì? Dựa vào cái gì nuôi sống năm 2000 đến 3000 tư quân? Nhân ra là muốn đào ngươi can đây. Trầm Lãng nói, được, đây chính là thứ năm món nợ vụ. Còn nữa không? Không có người trả lời. Trầm Lãng lớn tiếng nói, còn có khoản nợ chủ sao? Như trước không có người trả lời. Thư Đình Ngọc lạnh giọng nói, đừng nhảy, nhanh lên ký tên, nhanh lên giao tiếp Vọng Nhai đảo. Cửu Kiêu nói, thừa lại hạ 10 vạn kim tệ ngươi ra cũng không cầm ra đến. Nhanh lên bán điền đi, mấy vạn mẫu ruộng bán còn chưa đủ nói. Tự bán phòng ở, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, này lúc, ánh mắt mọi người tràn ngập tàn nhẫn đồng tình. Giấy rủa vô dụng, người Kim thị gia tộc đã định trước mất đi Vọng Nhai đảo. Mất đi mấy vạn mẫu ruộng tốt, hôm nay nhất định hai bàn tay trắng. Cái này cộng lại liền đủ 800.000 kim tệ. Người Huyền Vũ phủ bá tước bây giờ chỉ sợ 8.000 kim tệ đều không cầm ra tới. 800.000 kim tệ, hầu như hai cái Thiên Nam hành tỉnh phú thuế. Vẻn vẹn thời gian một tháng, coi như là thần tiên cũng không cầm ra tới. Phía trước Tô Bội Bội đi mười mấy gia tộc, cộng lại chỉ mượn 1.000 kim tệ mà thôi. Như này tuyệt cảnh mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Huống chi người Trầm Lãng chỉ là một cái, chính là khiêu lương tiểu sửu. Ký tên đi, Thư Đình Ngọc nói, chúng ta không có thời gian cùng ngươi làm lỡ. Cửu Kiêu lạnh giọng nói, bán điền đi, nhưng sau ngươi ra cái kia kim kiếm nương nữ tử, có thể mượn nợ 500 kim tệ. Giá trên trời a, này cũng xem như là nàng nơi nào nạm vàng giá cả. Trầm Lãng nhìn cái này vua hải tặc con, bảo bối a, để cho ngươi sống thêm 10 thiên, sống thêm 10 thiên a. Ha ha ha, wow. Trầm Lãng cầm lấy trên bàn khế ước, chợt xé thành mảnh nhỏ, nhưng về sau, hắn chợt xé bỏ bên ngoài màu đen áo vải, lộ ra bên trong hoa lệ nhất cẩm bào. Đây là trước nay chưa có hoa phục, hầu như muốn sáng mù mọi người con mắt. Đủ dùng 500 kim tệ chế thành. Thư Đình Ngọc sắc mặt kịch biến, lạnh giọng nói, Trầm Lãng ngươi điên sao? Ngươi cho rằng xé khế ước thì có dùng sao? Trả không được tiền, liền phái quân đội cưỡng chế chấp hành. Trầm Lãng cười nói, Thư Đình Ngọc, ký mẹ ngươi xá. Cừu Kiêu, bán mẹ ngươi 13. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ biến sắc. Trầm Lãng cười to nói, chính là 800.000 kim tệ mà thôi, liền muốn đem ta Kim thị gia tộc ép vào tuyệt lộ. Liền muốn chúng ta giao ra Vọng Nhai đảo, liền muốn chúng ta bán đi tổ tông lưu lại điền sản. Làm các ngươi xuân thu đại mộng, không phải là 800.000 kim tệ sao? Mưa bụi mà thôi a. Trầm Lãng đem bàn tay vào quần, nhổ dưới một cây lông, ném ở cái bàn lên, nói, ta Trầm Lãng nhổ một căn lông, đều so với 800.000 kim tệ càng trọng. Thư Bá Đảo lão ngu xuẩn, Thư Đình Ngọc ngu xuẩn, Tiết Bàn ngu xuẩn, Ngũ Nguyên Hóa ngu xuẩn, Cửu Kiêu ngu xuẩn, các ngươi những thứ này khoản nợ chủ đứng ngay ngắn cho ta a. Đứng ngay ngắn a, không nên cử động, không nên cử động, ta trả tiền lại. 800.000 kim tệ thật sao? Trả tiền lại. Trầm Lãng chợt giống to một tiếng, các ngươi những thứ này ngu xuẩn không nên cử động a. Hé miệng, tiếp được tiền của các ngươi, ngàn vạn lần không nên động a. Không phải là đòi tiền sao? Ta sẽ dùng hoàng kim rõ ràng đem các ngươi chôn. Một tiếng liệt hưởng, tức thì mọi người trên đỉnh đầu trần nhà chợt nứt ra một cái lỗ to lớn. Đầy trời kim tệ, dường như bảo vũ một dạng đập xuống. Phô thiên cái địa, bảo vũ khuynh bồn, Hoàng Kim Chi Vũ, trước nay chưa có một màn, không gì so nổi rung động một màn, phá vỡ người tam quan một màn, chọn 700.000 kim tệ, còn có 12 vạn lượng kim cục, kim tảng, như thủy triều tuôn ra mà ra, hầu như trong nháy mắt đem trong đại sảnh gian bao phủ, đem tại tràng vài cái khoản nợ chủ, toàn bộ bao phủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.